Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1812, quyết định, góc truyện audio.com. Không có gì, so với cái này hơn 400 bộ ác lang quân thi thể. Càng có sức thuyết phục đấy. Đem làm những thứ này tàn khốc thi thể. Bị Tô Tử Mặc chuyển đến đại điện trong lúc. Vừa rồi Lương Khâu đối với hắn sở hữu hoài nghi cùng vu oan. Lộ ra không chịu nổi một kích. Một màn này. Cũng mang cho mọi người cự đại trùng kích. Đội ngũ cái ác lang quân. Vậy mà toàn quân bị diệt. Không một may mắn thoát khỏi. Đây là trước mắt cái mới nhìn qua này có chút văn nhược thanh sam thư sinh làm. Lấy Trần Huyền Dương thành phủ. Đều là sắc mặt đại biến. Trong lòng của hắn rõ ràng. Tô Tử Mặc chiêu thức ấy. Không chỉ là đã chứng minh trong sạch của mình. Càng giống là ở hướng hắn lập uy. Người này tại nói cho hắn biết. Đừng tới trêu chọc ta. Chấm, cái này, điều này sao có thể. Lương Khâu lực lượng, đều trở nên có chút chưa đủ. Cười lớn nói. Ngươi bất quá là cái tứ giai huyền tiên. Sao có thể chém giết nhiều như vậy ác lang quân. Hạ Thanh Doanh hít sâu một hơi. Bình phục trong lòng chấn động. Lạnh lùng nhìn xem Lương Khâu, trầm giọng chất vấn, Lương Khâu, ngươi còn có cái gì nói? Ta, Lương Khâu thần sắc có chút bối rối, theo bản năng nhìn về phía Trần Huyền Dương, đang muốn nói cái gì đó. Trần Huyền Dương sắc mặt trầm xuống, trong mắt lướt qua một vòng sát cơ, đột nhiên ra tay, trở tay một chưởng, đập rơi vào Lương Khâu trên đỉnh đầu. Phanh, óc vỡ toang, Lương Khâu hai mắt trừng trừng, trên mặt toát ra vẻ không thể tin được, mấy người khoảng cách cực gần, hắn căn bản không có ngờ tới Trần Huyền Dương sẽ đối với hắn ra tay, mà là thẳng tiếp nhận tử thủ. Một chưởng này, chẳng những đem đầu của hắn xương đập nứt ra, còn đem hắn trong thức hải nguyên thần cho đánh sơ xác. Trần Huyền Dương tự nhiên sẽ không cho phép. Lương Khâu đem hai người bọn họ giữa cấu kết sự tình nói ra. Hắn thân là lục giai huyền tiên. Tại khoảng cách này phía dưới ra tay. Mọi người tại đây, ngoại trừ Tô Tử Mặc bên ngoài. Không ai có thể kịp phản ứng. Tô Tử Mặc tự nhiên cũng sẽ không xảy ra tay đi cứu Lương Khâu. Bịch, Lương Khâu thi thể, thẳng tắp ngược lại trong vũng máu. Đến chết đều không có nhắm mắt. Trần Huyền Dương, ngươi làm gì? Hạ Thanh Doanh kịp phản ứng. Lớn tiếng hỏi, Trần Huyền Dương thu về bàn tay. Lau sạch nhẹ nhẹ một cái. Thần sắc bình tĩnh, nói, Thanh Doanh, người này bụng dạ khó lường. Lại để cho hãm hại lần này công thần Tô Thị về. Thiếu chút nữa đem ta giấu kín. Nhỏ như vậy người, lưu lại bên cạnh ngươi. Ta lo lắng. Ta biết rõ ngươi mềm lòng. Hôm nay ta liền thay đem ngươi hắn chém. Lương Khâu dù thế nào có sai. Cũng là ta Phong Tuyết Lĩnh người. Ngươi, Hạ Thanh Doanh hơi hơi nắm tay. Thần sắc tức giận, Trần Huyền Dương mỉm cười. Nói, Thanh Doanh, Phong Tuyết Lĩnh có Tô Thị vệ cường giả như vậy. Đủ để thay thế Lương Khâu. Với tư cách Phong Tuyết Lĩnh thống lĩnh. Về phần Lương Khâu, hắn là chết chưa hết tội. Dừng lại một chút, Trần Huyền Dương ánh mắt chuyển động. Nhìn về phía Tô Tử Mặc, cười híp mắt hỏi. Tô Thị Vệ, người cứ nói đi, người bên ngoài có lẽ nhìn không ra. Nhưng Tô Tử Mặc trong lòng rõ như gương sáng. Trần Huyền Dương như thế quyết đoán. Trước mặt mọi người chém giết Lương Khâu. Ngoại trừ là lo lắng người sau ăn nói bậy bạ. Càng trọng yếu chính, cũng là tại hướng hắn lập uy. Hắn đem hơn 400 bộ ác lang quân thi thể. Chuyển ra, trấn nhiếp Huyết Dương Cốc mọi người. Vị này Huyết Dương Cốc đại công tử. Coi như hắn trước mặt, đem Lương Khâu một chưởng đánh chết hết. Vị này đại công tử là ở nói với Tô Tử Mặc. Ta giết ngươi, giống như là giết người này giống nhau đơn giản. Giữa hai người. Biểu hiện ra gió êm sóng lặng. Nhưng sau lưng nhưng là đao quang kiếm ảnh. Đã qua chấn động một chiêu. Trần công tử nói đùa. Đối mặt Trần Huyền Dương uy hiếp, Tô Tử Mặc tự nhiên là bất vi sở động. Lạnh nhạt nói, sau ngày hôm nay, ta liền sẽ rời đi Phong Tuyết Lĩnh. Tùy tùng vệ chức thống lĩnh, thật sự là không đảm đương nổi. A, Trần Huyền Dương hai mắt tỏa sáng, cho rằng là của mình lập uy nổi lên tác dụng. Rất là thỏa mãn gật đầu. Nói, vậy cũng được có chút đáng tiếc. Tô đạo hữu, người như thế nào muốn đi? Hạ Thanh Doanh có chút gấp, cũng bất chấp người bên ngoài ở đây. Liền vội vàng hỏi, Lương Khâu tuy rằng vu oan ngươi, nhưng ta chưa bao giờ hoài nghi tới ngươi. Lấy ngươi hôm nay lập nhiều đại công, chỉ cần chúng ta phản hồi Phong Tuyết Lĩnh, ta chi tiết bẩm báo cho phụ thân, chắc chắn cho ngươi phong phú khen thưởng. Ngươi năng lực cũng đủ để thắng Nhâm thị vệ chức thống lĩnh. Đúng vậy a, bên cạnh một vị Phong Tuyết Lĩnh hộ vệ nói ra. Tô thị vệ, ngươi tuy rằng đến chúng ta Phong Tuyết Lĩnh thời gian ngắn, nhưng lần này, ngươi cứu được mọi người, chúng ta đều trang phục ngươi. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, nói, ta là người trời sinh tính lười biếng quen rồi, không thích câu thúc, cũng không đảm đương nổi hộ vệ thống lĩnh chi chức. Tại Phong Tuyết Lĩnh ngây người một năm, đã có chút ít quấy dày. Coi như là không có chuyện hôm nay, ta cũng chuẩn bị cùng chư vị tạm biệt, không nơi khác đi dạo. Hạ Thanh Doanh nhíu mày, nói, thế nhưng là, Long Nguyên Tinh bên ngoài cũng không an toàn. Ngươi tự mình một người. Đại tiểu thư, ta ý đã quyết. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Lời nói đã đến nước này, Hạ Thanh Doanh cũng không cách nào khuyên nữa, chỉ có thể trong lòng than nhẹ một tiếng. Kỳ thật, Tô Tử Mặc lần này phải ly khai, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì hắn giết chết đội ngũ cái Ác Lang Quân, đã cùng Ác Lang Quân trở mặt. Bình thường mà nói, những thứ này Ác Lang Quân toàn bộ thân vẫn, mặt khác Ác Lang Quân cũng không có khả năng biết là ai nên làm. Nhưng Ác Lang Quân cùng Huyết Dương Cốc rõ ràng tồn tại một ít liên hệ cấu kết, chuyện này căn bản giấu giếm không ngừng. Nếu là hắn tiếp tục lưu lại Phong Tuyết Lĩnh, mang cho Phong Tuyết Lĩnh liền đem là tai họa ngập đầu. Ít nhất trước mắt lấy tu vi của hắn, còn không cách nào cùng trước mắt Huyết Dương Cốc, cùng tứ đại giặc cỏ một trong Ác Lang Quân, như vậy thế lực đối kháng. Vì vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn rời đi. Trần Huyền Dương vỗ nhẹ nhẹ dưới Hạ Thanh Doanh vai, nhẹ giọng an ủi, Thanh Doanh, người có chí riêng, cũng không cách nào cưỡng cầu. Phong Tuyết Lĩnh nếu là thiếu khuyết nhân thù, ta có thể điều khiển một ít cường giả qua. Thế thì không cần, đa tạ Trần công tử chấn động. Hạ Thanh Doanh lắc đầu, chút bất chi bất giác, đối với Trần Huyền Dương xưng hô đều cải biến, hơn nhiều chút ít khoảng cách. Trần Huyền Dương cũng lơ đễnh, khua tay nói, người tới, đem những thứ này Ác Lang Quân thi thể đều quét dọn xuống dưới. Tiệc tối tiếp tục, Trần công tử, ta có chút ít mệt mỏi, liền đi xuống trước nghỉ ngơi. Hạ Thanh Doanh nói một câu, sau đó nhìn về phía Tô Tử Mặc, nói, Tô đạo hữu, ngươi đi theo ta, ta có việc đối với ngươi nói. Tô Tử Mặc gật gật đầu, đi theo. Trần Huyền Dương nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, khóe miệng hơi vểnh, khẽ cười một tiếng. Cũng không lâu lắm, hai người liền đã đi tới Phong Tuyết Lĩnh mọi người chỗ nghỉ ngơi. Hạ Thanh Doanh khẽ cắn môi anh đào, đột nhiên ngẩng đầu, nói, Tô đạo hữu, ta biết rõ, ngươi lựa chọn ly khai, là lo lắng liên lụy Phong Tuyết Lĩnh. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới, vị này Phong Tuyết Lĩnh đại tiểu thư, rõ ràng nhanh như vậy có thể nhìn ra dụng ý của hắn. Tô Tử Mặc không nói gì, coi như là cam chịu. Hạ Thanh Doanh nói, kỳ thật, ngươi căn bản không cần như thế. Chuyện hôm nay, ta trở về bẩm báo phụ thân, chúng ta hoàn toàn có thể bàn bạc kỹ hơn. sớm chuẩn bị một chút, đến cùng một chỗ thương lượng cái sách lược vẹn toàn, ứng đối như thế nào Ác Lang Quân. Hạ Thanh Doanh mặc dù nói như thế, nhưng trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, nếu thật là Ác Lang Quân quy mô xâm phạm, Phong Tuyết Lĩnh chắc chắn bị diệt. Cách chương.